Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 537 ngươi cái nào phóng. Tìm ngươi đi a tương đương. Đãi thằng nhãi này đi qua phòng khách, còn hỏi mấy cái tôi tớ khiêu chiến khu nơi. Khiêu khích một ít người hồ nghi kinh ngạc ánh mắt là lúc. Nàng bị người gọi lại, vừa chuyển đầu. Liền thấy được bàn trà chung người, hòa giải ngữ cùng Thương Biệt Ly, lạnh lùng một thanh. Hai nàng chiều nàng xem ra, đại ly nhập tòa sau. Hòa giải ngữ như cũ không nói một lời. Nhưng thật ra Thương Biệt Ly tinh tế đoan trang đại ly. Hồi lâu mới nói lời nói, ngươi, còn hảo sao? Đại ly cảm thấy này trạng thái có chút không thích hợp. Vì mau là một bộ ta tìm được đường sống trong chỗ chết. Rất nhiều năm sau lại bò lại tới cảm giác, còn hảo đi, là Hoa Uyển Đình thực hảo. Vẫn là Hoa Uyển Đình các cô nương thực hảo. Thương Biệt Ly cười như thế ngoại cao nhân giống. Nhau, tỷ, ta sai rồi, xem ra đối với đại ly vài tháng đều oa ở thanh lâu chỗ. Mặc kệ là đại ly cái nào bằng hữu đều cho 100% ghét bỏ cùng phê đấu. Cho nên Thương Biệt Ly đại biểu quảng đại quần chúng hảo sinh chèn ép đại ly vài câu, chèn ép xong. Sau, hòa giải ngữ cùng Thương Biệt Ly sắc mặt mới đẹp rất nhiều, khóe mắt một phiết đại ly gác lại ở trên. Bàn khiêu chiến thiếp, Thương Biệt Ly nheo lại đôi mắt. Những người này nhưng thật ra bừa bãi. Liên tiếp cho ngươi hạ nhiều như vậy khiêu chiến, không sao. Đến lúc đó cùng nhau giải quyết là được. Cùng lắm thì đổi phòng là được, đương nhiên. Là đổi càng tốt phòng, đại ly không để bụng đến vỗ vỗ khiêu chiến thiếp. Một bên nhìn về phía Thương Biệt Ly. Ngươi cái nào phòng? Cầm 5, ngươi đâu? Giải ngữ. Ngươi cái nào phòng? Cờ 11, ngươi hỏi cái này làm chi? Đi các ngươi phòng tìm các ngươi a, đại ly tùy tiện nói như vậy một câu. Thương Biệt Ly cùng hòa giải ngữ biểu tình đều đốn hạ. Lúc này, Bạch Thư Đường vừa vặn từ đường đi đã đi tới. Vừa thấy đến đại ly, trên mặt vui mừng rõ ràng, vài bước đi tới, công tử, người ra tới, người này biểu tình, thật giống như là ta vừa mới từ lao ngục ra tới dường như, đại ly cười cười. Suy nghĩ một chút, hỏi, người cái nào phòng, a Bạch Thư Đường nhìn đến hòa giải ngữ cùng Thương Biệt Ly biểu tình đều hơi hơi biến hóa hạ, cái kia, người cũng phải đi phòng tìm hắn sao? Cờ 8, Bạch Thư Đường trả lời làm đại ly chọn mi. Như vậy sắc bén, nhớ rõ tiểu tử này phía trước không như vậy dựa trước đi, hỏi lúc sau mới biết được Bạch Thư Đường. Mấy năm nay đã tiếp không dưới 100 lần khiêu chiến, thua nhiều. Cho nên đi phía trước tiến dần lên chậm. Có đôi khi đi phía trước vào, không quá một hồi đã bị đánh hạ tới. Cạnh tranh rất kịch liệt, Bạch Thư Đường uống trà nói, các người đều có nhiều người như vậy khiêu. Chiến, đại ly cảm thấy có chút xin lỗi, giống như đều là nàng chọc lại đây họa a, chọc đến này đó bằng hữu một đám đều bị đánh, ta bên này. Không quá nhiều, hòa giải ngữ nhàn nhạt nói, Bạch Thư Đường ở một bên giải thích. Nguyên lai là ngay từ đầu khiêu chiến hòa giải ngữ người cũng là rất nhiều. Không biết vì sao, sau lại càng ngày càng ít, tuy rằng này tăng hợp hòa giải ngữ như vậy đạm mạc tính tình. Lại cũng rất kỳ quái, đương nhiên. Kỳ quái nhất chính là không ai đi khiêu chiến Thương Biệt Ly, một cái đều không có, là Đại Tần Thái Tử duyên cớ. Đại Ly cho rằng loại này ảnh hưởng còn ở. Đó là nhíu mày, không phải Thương Biệt Ly lắc đầu. Lông mi hơi hơi nháy. Bởi vì ta không trụ tiến Kỳ Sơn quán, Đại Ly kinh ngạc. Thương Biệt Ly lại là chưa nói nguyên do. Chỉ là nói sau khi đó là nói có việc rời đi, thần thần bí bí, đại ly có điểm hãi hùng khiếp vía cảm. Giác, đãi nàng vừa đi, đó là quay đầu hỏi hòa giải ngữ. Nàng đây là đi thân cận. Hòa giải ngữ trắng nàng liếc mắt một cái. Thế ngươi thân cận đi, nói xong. Nàng cũng đi ra ngoài, tựa hồ đi tìm Thương Biệt Ly, đại ly nheo lại đôi mắt. Như thế nào cảm giác này hai nữ nhân có một chân, Bạch Thư Đường nhưng thật ra không nói một lời. Chỉ là như suy tư gì, Thư Đường. Cầm cơ ở đâu cái phòng? Người biết không? Đại Ly nghĩ cầm cơ hẳn là cũng tới rồi đế đô đi. Nếu tới rồi đế đô, kia cũng nên đến Kỳ Sơn quán, cầm cơ. Ta không thấy quá nàng. bởi vì chúng ta Đại Hạ khoảng cách bên này xa xôi, tới đều tương đối trễ, cũng chưa thấy qua cầm cơ lui tới. Trong lén lút, chúng ta những người này cũng tìm hiểu quá, lại là không thu hoạch được gì. Bạch Thư Đường như vậy vừa nói, Đại Ly trong lòng liền hơi hơi động một niệm, Biệt Ly có phải hay không ở tìm cầm cơ. Bạch Thư Đường thấy không thể gạt được Đại Ly, đó là cười khổ nói, công tử ngươi tùy tiện mất tích, Biệt Ly cô nương cảm thấy khác thường, lại phát hiện cầm cơ cô nương cũng không từ mà biệt, càng là lo lắng không thôi. Đó là một đường đuổi theo, Hòa cô nương cũng là như thế, chỉ là sau lại, Hòa cô nương vào Kỳ Sơn quán, ý vì ở trong quán thám thính cầm cơ cô nương tin tức, mà Thương cô nương còn lại là ở tại đế đô mặt khác khách điếm, phương tiện tìm kiếm cầm cơ cô nương cùng ngươi. Hiện tại ngươi đã đến rồi, nàng mới đến Kỳ Sơn quán vừa thấy, chỉ là trước mắt cầm cơ cô nương tin tức không rõ. Chúng ta những người này sợ ngươi lo lắng thả chậm trễ tiến vào Kỳ Sơn quán thời gian, cho nên mới chỉ tự không đề cập tới, so sánh với tới. Vẫn là nhu nhược lại lương thiện cầm cơ càng chọc người lo lắng. Mà Đại Ly quá xinh mãnh, chỉ có nàng tai họa người khác phân. Bọn họ phía trước lo lắng xem như uổng phí, Đại Ly nhíu mày. Cầm cơ là tới tìm nàng, kết quả hiện tại tung tích không rõ. Lấy thực lực của nàng, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, hẳn là sẽ không như vậy. Khó trách Thương Biệt Ly mấy người phía trước không cùng nàng thuyết minh, là tưởng trước làm nàng vào Kỳ Sơn quán. Kia nàng chính mình đâu? Cái này ngốc nữ, không biết nàng sẽ trở thành Đại Tần Thái tử kia một quải người mục tiêu sao? Ta đã biết. Đại Ly uống một ngụm trà, thu hồi khiêu chiến thiếp. Ta đi trước xử lý này đó khiêu chiến, thực mau liền hảo. Người cũng quản chính mình đi thôi. Nói xong, Đại Ly đó là đứng dậy, một bên lấy ra truyền âm thạch. Kỳ Sơn quán ngoại vạn mét ở ngoài trên đường phố, Thương Biệt Ly đang theo Hòa Giải Ngữ thương lượng tiếp theo muốn đi đâu tìm người. Cầm cơ truyền âm thạch lại động tĩnh. Biệt Ly, người hiện tại lập tức quay lại vào biệt quán, chiếm một phòng lại nói, cầm cơ sự tình ta tới xử lý. Kêu Giải Ngữ cũng trở về, thực bá đạo ngữ khí. Thương Biệt Ly lại là cười lắc đầu. Hòa Giải Ngữ cũng nghe tới rồi truyền âm, đó là khuyên nhủ, Đại Ly nói đúng, ngươi càng kéo một ngày, đối với ngươi ảnh hưởng lại càng lớn, ngươi đi về trước vào quán lại nói, tổng hảo quá ở bên ngoài trụ khách điếm, huống chi Đại Tần Thái tử bên kia nhập quán nói, trong đó cũng là có trói buộc. Tỉ như phòng khiêu chiến này đó, đó là làm người khó có thể thoát ly. Hơn nữa tu luyện, yêu cầu hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Thương Biệt Ly chính là vì có thể toàn tâm tìm kiếm cầm cơ, mới bên ngoài phiêu bạc, loại này ảnh hưởng đối ta không tính gì đó. Liền tính là trụ vào Mai Hào phòng lại như thế nào? Mà Đại Tần Thái tử như vậy tự phụ người, hiện tại tuyệt đối sẽ không đối ta ra tay. Thương Biệt Ly nói một câu, lại tách ra đề tài. Đại Ly bên kia tạm thời mặc kệ, ta đã tìm được một chút tung tích. Ân, Kỳ Sơn quán là thiên tài hội tụ nơi, có người địa phương đều có giang hồ, huống chi là thiên tài tụ tập, huyết khí phương cương địa phương, cho nên Kỳ Sơn quán sớm đã thiết lập rất nhiều khiêu chiến so đấu nơi, trong đó nhất trực tiếp đó là hạ xuống trong quán phía đông mảnh đất nội chiến huyền phù đài. Nói đến chiến huyền phù đài, liền không thể không nhắc tới phía đông mảnh đất. Nơi này tên là Đông Hồ Sen, xem tên đoán nghĩa, tự nhiên là hồ hoa sen. Người ngoài lại không biết, này không phải bình thường hồ hoa sen, kia đáy ao là ngọc tủy phô đệm chăn, từ ngọc tủy cốt trung mọc ra rễ cây thành diệp, lúc này mới khai hoa sen. Xa xem là tinh oánh dịch thấu đến mộng ảo chi liên, gần xem lại là ngọc liên, mỹ sao, càng có rất nhiều thần thoại cảm giác đi. Mà ở hồ hoa sen chung, 36 hành lang kiều liên tiếp trăm mét cây số lớn lên thủy thượng hành lang, đan sen có hứng thú, từ trên không xem, đó là một cái to lớn hoa sen nở rộ bộ dáng. Trung ương là đài sen, đó là so đấu nơi chiến huyền phù đài, hiện tại như võng lộ thiên trên. Hành lang có rất nhiều tu sĩ, hoặc là nói chuyện trời đất, hoặc là ở quan khán khiêu chiến tái, mà trong đó một cái thật lớn đình bên trong là khiêu chiến tái đăng ký nhân viên nơi, cũng chính là Kỳ Sơn quán nội nhân viên công tác. Một cái thanh thanh tú tú thiếu niên trong tay cầm truyền âm khí, vẻ mặt cổ quái biểu tình, rằng co vài tiếng đồng hồ. Người bên cạnh kỳ quái, đó là hỏi, như thế nào, là cái nào khảo hạch giả liên hệ ngươi? Người như thế nào một bộ hồn vía lên mây bộ dáng, đại ly, ha? Là cái kia bế quan không ra, có 235 khiêu chiến hồng y mỹ nhân. Mấy cái nhân viên công tác nhất thời tới tính tình, sôi nổi thò qua tới hỏi, nàng nói cái gì? Hiện tại là muốn tới. Ân, thanh tú thiếu niên gãi gãi đầu. Nói, nàng chưa nói chính mình muốn hay không tiếp này đó khiêu chiến. Chỉ nói chính mình hiện tại không rảnh, không rảnh. Chẳng lẽ còn muốn bế quan? Cũng là, khẳng định không thể tiếp a. Nhiều như vậy khiêu chiến, còn một đám rất cường, đổi làm người thường, khẳng định sẽ tiếp tục bế quan tránh né đi. Bất quá từ quy củ đi lên giảng, cũng né tránh không được, vượt qua nhất định thời hạn liền sẽ bị cam chịu cự tuyệt. Như vậy, đó là phải bị thủ tiêu cư trú tư cách, không có. Nàng chỉ là nói, thanh tú thiếu niên có chút xấu hổ, mặt đỏ đến như máu. Nàng nói, nàng muốn cởi quần áo tắm rửa, một đám người an tĩnh một hồi. Sau đó đồng thời oa ác oa nga lên, kia đại ly nghe nói thật xinh đẹp nga, là như thế này nói. Oa oa, tiểu tử ngươi thật có phúc, không chuẩn coi trọng ngươi, tu tiên giới. Không thiếu một ít cao giai nữ tu nuôi dưỡng trai lơ. Ân, cũng chính là gia cầm loại tiểu bạch kiểm, vịt, hảo đi. Đây là tương đối khó nghe cách nói, nhưng là có chút trai lơ cũng không phải như vậy đáng giá khinh thường. Tương phản, một ít trai lơ như diều gặp gió, địa vị cực cao, huống chi cũng có một ít tuổi trẻ mạo mỹ đệ tử bị cao cường tu sĩ tuyển đi một đêm. Phong lưu, này đều không phải sự. Ai làm đại gia năm tháng vô cùng đã lâu đâu, cho nên này nhóm người mới ồn ào lên, thiếu niên biểu. Tình liền càng đỏ, đột nhiên. Đông trì liên nhập khẩu đường đi bên kia truyền đến nhiệt liệt động tĩnh. Mọi người ngay lập tức im tiếng. Chiều bên kia nhìn lại, một mặt hồng. Ở mộng ảo thanh tuấn lãnh diễm hồ sen chung. Có vẻ vô cùng bắt mắt. Đặc biệt là đối phương còn nhàn nhã đến phủng một chồng khiêu chiến thiếp. Không coi ai ra gì đến đi tới, danh nhân là nổi danh người hiệu ứng. Mà một ít danh nhân càng là yêu cầu cụ bị hành xử khác người khí chất cùng đặc sắc, hồng y. Bên hông ngọc cốt, thiên cơ, mỹ diễm thanh tuyệt, khí chất yêu dị lại quạnh quẽ. Tính cách lại không kềm chế được thật sự. Ngoài miệng sắc bén, mâu thuẫn lại thần bí. Đó là đại hạ đại ly ở rất nhiều bát quái bên trong ấn tượng. Hết chương.